Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thế giới này đến cùng thế nào? Khương Tình Thiên nói chuyện với Phi Sắc thời điểm, hắn một thân đồ mặc ở nhà, ổ ở trên ghế salon chơi đùa, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng lầu các bên trên nhìn một chút. Kia là Ngọc Hành gian phòng vị trí, lúc này thời gian đã rất muộn, gần 12 giờ khuya. Tiểu cô nương sinh hoạt phi thường quy luật, sớm liền trở về phòng nằm ngủ có thể. Khương Tình Thiên nhìn thấy Phi Sắc hành vi, luôn cảm thấy hắn có thể là đang suy nghĩ gì kỳ quái sự tình. Thế là tiến tới nhìn thoáng qua, trong lòng chỉ có hai chữ. Quả nhiên, Phi Sắc trên điện thoại di động chính đang vận hành trò chơi là Lạc Lạc thay đổi trang phục vật ngữ. Lại nhìn ảnh chân dung, góc dưới bên trái chỗ đại đại V15. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện chính là trò chơi thay đổi trang phục giao diện. Nhân vật chính Lạc Lạc một đầu phấn mao, kiểu tóc là đáng yêu song đuôi ngựa, Phi Sắc ngón tay thon dài hoạt động màn hình, từng cái phối hợp quần áo. Khương Tình Thiên dám cam đoan, Phi Sắc khẳng định là một bên não bổ bọn hắn lão bản dáng vẻ, một bên phối hợp quần áo. Mà đối với Khương Tình Thiên nhìn điện thoại di động của mình màn hình sự tình, Phi Sắc một chút không ngần ngại, đồng thời cực kỳ hào phóng cầm cho nàng nhìn, một bên hỏi, bộ quần áo này thế nào? Ta vừa rồi trên mạng lục soát một chút, phát hiện có hàng có sẵn, số đo cũng vừa tốt đối được, chuẩn bị xuống đơn, Khương Tình Thiên kéo ra khóe miệng. Mặc dù trong lòng nhịn không được nhả rãnh Phi Sắc họa phong thanh kỳ, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn thẩm mỹ là phi thường online, chọn quần áo phi thường xinh đẹp, thế là nàng gật gật đầu, thật đẹp, Phi Sắc lập tức nở nụ cười, không nói hai lời trực tiếp cắt đào bảo, tốc độ tay nhanh chóng trực tiếp hạ đơn trả tiền. Khương Tình Thiên chú ý tới giá cả, 2888, cảm giác cả người đều không tốt, nàng thanh âm hơi có chút run hỏi Phi Sắc. Điềm điềm trạng vạng tối xuyên bộ kia, ngươi xài bao nhiêu tiền mua? Phi Sắc suy nghĩ một chút, về nói, ba khoảng chừng 800 đi, cũng là nhà này mua, thật đẹp đi, Khương Tình Thiên, ngoặc kép, thật đẹp cái cọng lông cầu, liền cái kia chất lượng, xuyên không được mấy lần liền phế đi, giá vốn đoán chừng cũng chưa tới 300 khối, cho dù có tiền cũng không phải như thế hoa, thế nào? Phi Sắc chú ý nét mặt của nàng biến hóa, hỏi một câu, Khương Tình Thiên cố gắng giơ lên nụ cười. Ta trước kia tự mình làm qua quần áo, tay nghề vẫn được, ngươi lần sau coi trọng quần áo, có thể để cho ta thử một chút. Phi Sắc, ngươi sẽ còn làm quần áo. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn sáng đến dọa người. Khương Tình Thiên khóe mắt kéo ra, vẫn là gật đầu, muốn dùng cái gì công cụ, cho ta liệt chương thanh đơn là được. Nhiều nhất hai ngày toàn mua cho ngươi tới, trên lầu còn có chút phòng trống, ngươi chọn một ở giữa thích, chuyên môn bỏ đồ vật. Phi Sắc nói xong những lời này về sau, dừng một chút, rốt cục nhớ tới ngay từ đầu Khương Tình Thiên cùng lời hắn nói. Ngươi mới vừa nói, là ở trong tiệm đụng phải người kỳ quái sao? Cái này rất bình thường a, thường xuyên có yêu ma quỷ quái quang lâm tiệm của ta. Ta nhớ được lúc mới bắt đầu nhất, những cái đó vương bát đàn, lại dám cầm đến lừa gạt ta, bị ta chơi chết mấy cái về sau, liền đều thành thật. Khương Tình Thiên, ngoặc kép chấm than, thế giới này đến cùng thế nào? Lão bản không phải người bình thường, đồng sự không phải là người, cái này vậy thì thôi, hiện tại còn nói cho nàng, khách nhân bên trong cũng có kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tâm thật mệt mỏi gạch dưới. Z, gạch dưới vân vân, làm cho nàng cảm thấy Phó Hướng Vinh, là gần nhất trong 2 tháng mới bắt đầu phát sinh biến hóa. Cũng không ở Phi Sắc nói những cái kia yêu ma quỷ quái phạm vi bên trong. Thế là nàng đem cụ thể nói một lần, không là, là ta bạn học trước kia. Phi Sắc nghe xong, nhíu mày, nghe, đó là cái mới tới, lá gan không nhỏ nha, nghĩ ở trên địa bàn của ta nháo sự. Được thôi, lúc nào hắn lại tới tìm ngươi, gọi ta một chút, ta đi xem một chút là cái thứ gì. Khương Tình Thiên đối với hắn nói, địa bàn, hai chữ phi thường. Để ý, Trong đầu không nhịn được suy nghĩ, những cái kia thường xuyên vào xem cửa hàng đồ ngọt yêu ma quỷ quái. Có phải là có giao phí bảo hộ thành phần ở bên trong? Nếu như đúng vậy, cái này tính là gì? Không phải xã hội loài người thế lực đen tối. Được rồi, có một số việc không thể nghĩ lại. Ngày thứ hai, Phó Hướng Vinh không có tới. Ngày thứ ba cũng không. Khương Tình Thiên cũng bắt đầu hoài nghi, là không phải mình quá nghi thần nghi quỷ, hoặc cả người ta thật chỉ là cùng bạn học cũ ôn chuyện đâu. Cũng may ngày thứ tư, Phó Hướng Vinh tới, Âu phục cách lĩnh, mang theo một chùm hỏa hồng hoa hồng, chỉ cần không phải mù lòa, cũng nhìn ra được hắn có ý đồ gì. Khương Tình Thiên cười đến dịu dàng như nước, trên tay lại là trực tiếp gọi phi sắc điện thoại. Đây là bọn hắn trước đó hẹn xong, nàng phát một chút liền cúp máy, hắn rất nhanh liền xuống tới, thế là ở Phó Hướng Vinh vừa rồi đem hoa đưa cho Khương Tình Thiên. Còn chưa kịp nói hết lời thời điểm, liền gặp một người cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở thủy tinh bên ngoài tường. Nam nhân có cực kỳ diễm lệ dung mạo, lại cũng sẽ không lộ ra nữ khí, hắn xuyên một thân đồ mặc ở nhà. Trên trán toái phát tán lạc xuống, nửa che mặt mày, nhìn một mặt khó chịu biểu lộ, một tay chống đỡ thủy tinh, một cái tay khác, ngón trỏ có chút uốn lượn, nhẹ chụp mấy lần thủy tinh. Phó Hướng Vinh có chút không khỏi, hỏi nói, là trời sáng ngươi nhận biết người sao? Khương Tình Thiên hiện ở nơi nào còn có tâm tư để ý đến hắn? Nàng nhìn thấy phi sắc hiện ở cái dạng này, luôn cảm thấy rất nguy hiểm dáng vẻ. Thế là bắt đầu hoài nghi, nàng vừa mới cái kia điện thoại, có phải là quấy rầy hắn chơi đùa rồi? Chính hồ loạn tưởng, liền gặp thủy tinh ngoài tường phi sắc có chút nheo lại mắt. Hẹp dài trong mắt phượng con ngươi, lại biến thành màu ửng đỏ dựng thẳng đồng. Xinh đẹp lại làm người ta sợ hãi, xem ra là thật sự tức giận. Khương Tình Thiên kéo ra khóe miệng, mà ngồi ở đối diện nàng Phó Hướng Vinh. Cũng trong nháy mắt cảm nhận được một loại nào đó kinh khủng. Sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, huyết sắc cởi tận, tái nhợt dọa người, thân thể cũng không ức chế được run nhẹ nhẹ. Hắn động tác 10 phần cứng ngắc, chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía thủy tinh ngoài tường. Phi sắc khóe miệng có chút dương lên, thoạt nhìn như là đang cười, mặc dù rất xuất khí, nhưng là nói thật, đây quả thực là tử vong mỉm cười a. Nhìn thấy người đáy lòng phát lạnh, cách thủy tinh tường, giống như có thể nghe được phi sắc trong miệng phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ. Mà quay người hướng trong tiệm đi tới, rất nhanh liền đi vào bên trong góc, nghênh ngang ngồi ở Phó Hướng Vinh bên cạnh, nhìn chằm chằm người sau nhìn chỉ chốc lát, lông mày dần dần nhíu lại, giọng điệu khó chịu trực tiếp hỏi, nói cho ta một chút, ngươi là cái thứ gì? Không biết nơi này là địa bàn của ta sao? Liền hắn, mẹ mù trêu chọc. Khương Tình Thiên hiện tại đã cơ bản không quan tâm Phó Hướng Vinh. Đầy trong đầu chỉ có phi sắc tao thao tác, nội tâm ý nghĩ là như vậy. Cái này tràn đầy không phải xã hội loài người thế lực đen tối ký thị cả mần ni. Phó Hướng Vinh liền không có nàng tốt như vậy tâm thái. Nguyên bản phong độ phiên phiên thân sĩ, lúc này căn bản nhịn không được. Dọa đến đều muốn khóc, ta không phải cố ý, ta, lắp ba lắp bắp hỏi, thật vất vả nói một cái mở đầu, sau đó liền gặp hắn hai mắt lật một cái, ngất đi, Khương Tình Thiên, ngoặc kép, phi sắc một mặt ghét bỏ nhìn xem nằm sấp trên bàn Phó Hướng Vinh. Thứ đồ gì, nói dứt lời, một phát bắt được người sau cổ áo, kéo vật gì đó đồng dạng. Đem người kéo lấy hướng ngoài tiệm đi, vừa đi vừa nói với Khương Tình Thiên, ta nhìn không ra là cái gì, mang lên đi cho nàng nhìn xem monster, loại này tuy tiện giọng điệu. Liền phảng phất đây không phải là người, mà là cái gì đồng dạng, mặc dù đi, kia hoàn toàn chính xác khả năng không phải là người, nhưng ít ra hắn hiện tại là người dáng vẻ a. Khương Tình Thiên cảm giác cũng không biết làm như thế nào nhả rãnh. Nàng ánh mắt rơi vào trong tiệm nhân viên phục vụ trên thân. Phát hiện mọi người cũng chỉ là xem náo nhiệt ánh mắt. Cũng không có đem cái này coi ra gì. Trong nội tâm nàng nhịn không được hiện ra một loại phỏng đoán. những này nhân viên phục vụ, có thể hay không, không phải là người. Phi Sắc đem Phó Hướng Vinh kéo về lầu 2 thời điểm. Ngọc Hành chính cầm máy tính bảng nhìn phim hoạt hình. Ân, quen thuộc sói cùng dê thảo nguyên thường ngày. Nghe được thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Nàng một người chiếm một cái ghế sofa. Phim hoạt hình tiểu hôi sói tạo hình. Trước kia trong phòng không có thứ này. Là trước kia Phi Sắc mang nàng đi dạo phố thời điểm. Từ gia sản thành đi ngang qua. Nàng ngẫu nhiên gặp thấy được. Liền chỉ vào nói, muốn cái này. Vào lúc ban đêm, cái này ghế sofa xuất hiện ở trong phòng khách. Trở thành nàng chuyên môn chỗ ngồi. Hỗ trợ nhìn xem, đây là cái thứ gì. Ta không cảm giác được yêu ma khí tức, cũng không có có quỷ quái âm khí. Rất kỳ quái, Phi Sắc đem người kéo tới, ném ghế sofa trước mặt, dò hỏi, Ngọc Hành lúc này mới dùng ngón tay chọc lấy màn hình. Trước tạm dừng, lại đem máy tính bảng phóng tới bên cạnh nhỏ trên bàn trà. Sau đó ánh mắt rơi xuống trước sofa nhân thân bên trên. Khương Tình Thiên sau đó đuổi theo lâu đến. Vừa vặn trông thấy một màn này, chỉ thấy tiểu cô nương ánh mắt, một nháy mắt trở nên hơi trống rỗng, không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, để cho người ta nhịn không được tâm sinh kính sợ, bất quá loại trạng thái này chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Liền khôi phục bình thường, Ngọc Hành trừng mắt nhìn, về nói, hiện tại đã là người, Phi Sắc nhíu mày, hiện tại, nói cách khác, trước kia không phải là người. Chuyện gì xảy ra, Ngọc Hành xuyên đáng yêu viền gen nơ con bướm áo ngủ. Ổ trở về ghế sofa bên trong, lông mày nhíu lại, nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau. Về nói, ân, không phải là người, hoặc là nói, chỉ ít không phải nguyên lai người kia. Trên thế giới này, có rất nhiều tinh quái du hồn, đang đợi cơ hội sống lại. Hắn hẳn là chính là một cái trong số đó. Mặc dù ta không biết hắn là thông qua phương thức gì phục sinh, nhưng là mệnh của hắn bàn đã dung hợp, liền chứng minh quy tắc thừa nhận hắn, nói cách khác. Mặc kệ Phó Hướng Vinh trước kia là cái gì, hiện tại hắn đã là cái nhân loại chân chính, nguyên lai là phục sinh, ta liền nói cái gì đều không cảm giác được, Phi Sắc như có điều suy nghĩ. Khương Tình Thiên ở một bên, nghe được cái hiểu cái không, liền hỏi. Điềm Điềm, ngươi nói những cái kia tinh quái du hồn, đang chờ đợi cơ hội sống lại, bọn chúng vì cái gì không trực tiếp đi đầu thai? Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn nàng, đầu thai, là cái gì? Nàng tiếp xúc những ảnh đó coi là phẩm bên trong, còn không có đề cập tới cái này khái niệm mà ni Khương Tình Thiên sững sờ. Đang muốn giải thích, liền nghe Phi Sắc mở miệng trước, hẹp dài mắt phượng nhìn về phía nàng bên này. Hỏi nói, ngươi là chỉ địa phủ cầu nại hà loại hình, uống qua canh mạnh bà, trước kia quên tận, một lần nữa chuyển thế làm người. Có cái gì, không đúng sao? Khương Tình Thiên hỏi, Phi Sắc cười cười, giả, căn bản không có địa phủ, cũng không có luân hồi. Nhiều khi, chết liền là chết, không có đến tiếp sau. Một hữu lai sinh, cái này khiến Khương Tình Thiên cảm thấy khó có thể tin. Làm sao có thể? Phi Sắc nhún vai, chỉ ít ta cũng không biết địa phủ ở nơi đó. Cửa phía bên kia, là hư vô thế giới. Lại sau này, chính là vực sâu hắc ám. Yêu ma thế giới, ta trước kia nhìn thấy loại thuyết pháp này thời điểm. Cảm thấy rất có ý tứ. Chuyên môn cùng quản lý chỗ người bên kia hỏi qua. Bọn hắn nói với ta, người sau khi chết, linh hồn lại biến thành một loại trống không trạng thái. Không hề có cảm giác trên thế gian phiêu bạt 7 ngày. Ngày cuối cùng thời điểm mới có thể khôi phục ký ức. Đại đa số chọn tìm đi về nhà. Cuối cùng nhìn một chút thân nhân. Đó là bọn họ trên thế giới này cuối cùng dừng lại thời gian. Về sau liền sẽ triệt để tiêu tán, chỉ có số rất ít linh thể. Ở dưới cơ duyên xảo hợp, có thể bảo lưu lại đến. Bọn chúng ẩn thân ở u ám địa phương. Gian nan sống qua một ngày lại một ngày, chờ đợi lấy không biết lúc nào mới có thể xuất hiện cơ hội sống lại. Đương nhiên, không phải tất cả linh thể đều thành thật như thế. Một chút hung ác linh thể, sẽ nghĩ hết biện pháp tìm thế thân lại hoặc là phụ thân. Nhưng là thông qua loại phương thức này, cái nào sợ chúng nó thành công chiếm cứ thân thể của nhân loại, lại không chiếm được quy tắc thừa nhận, cùng con người thực sự vẫn như cũ có khác nhau. Người tu hành một chút liền có thể nhìn ra, Khương Tình Thiên nghe vậy. Sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem bị ném ở ngọc hành ghế sofa trước mặt Phó Hướng Vinh. Hỏi nói, Điềm Điềm mới vừa nói, hắn đã là chân chính người, nhưng là dù sao cũng là, loại đồ vật này trở về, sẽ rất nguy hiểm à. Phi Sắc lắc đầu, không. Vừa vặn tương phản, những này thông qua quy tắc chỗ thừa nhận phương thức phục sinh về người tới. Có thể so với những người khác càng tuân thủ quy tắc. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng tử vong đáng sợ, liền trước mắt ta biết. Có thể được đến quy tắc thừa nhận phục sinh phương thức. Chỉ có một loại, công bằng giao dịch ngươi chỗ nhận biết cái kia Phó Hướng Vinh. Đại khái là ở dưới sự trùng hợp, cùng những vật kia có giao dịch. Cuối cùng lại bởi vì tham lam, đem mạng của mình ném vào rồi, Khương Tình Thiên nghe được Phi Sắc thuyết pháp. Theo bản năng hồi tưởng lại La Kỳ nhắc lên một chi tiết. Chính là Hoàng Minh Nguyệt ở khách sạn gặp được Lý Hướng Vinh thời điểm. Khi đó hắn có lẽ còn là bản nhân, mặc lấy cùng hắn tình trạng kinh tế không hợp xa xỉ phẩm. Lại đang tụ hội trong lúc đó, cùng cấp trên xảy ra tranh chấp, nói mình là có tiền. Có lẽ, đây chính là hắn cùng những vật kia giao dịch nội dung. Tiền, về sau Khương Tình Thiên lại hồi tưởng lại một chi tiết nhỏ khác. Nói với Phi Sắc, Phó Hướng Vinh ở hẹn ta trước đó, cùng một cái nữ hài tử rất thân mật, lại hướng phía trước, hắn còn cùng chúng ta ban cái trước gọi Lý Thiến nữ sinh hẹn hò qua. Lý Thiến nói, khi đó Phó Hướng Vinh ánh mắt nhìn nàng, làm cho nàng cảm thấy rất đáng sợ. Hắn dạng này không ngừng cùng nữ hài tử hẹn hò, có phải là có mục đích gì? Phi Sắc trực tiếp trợn trắng mắt, hắn hiện tại chính là người bình thường, không có gì đặc thù bản sự. Đại đa số phục sinh về người tới, cũng đều không khác mấy là tình huống như vậy. Hắn làm như thế, liền là đơn thuần hoa tâm, nhìn thấy xinh đẹp liền muốn trêu chọc, còn ngươi nói ngươi bạn học tình huống, đoán chừng lúc ấy. Hắn còn đang phục sinh trong quá trình này, xen vào tinh quái du hồn cùng nhân loại ở giữa. Khí thức tương đối đặc thù, Khương Tình Thiên hiện tại cảm giác tâm tình rất phức tạp. Đã từng chung đụng mấy năm người, mặc dù quan hệ rất bình thường, nhưng là biết được hắn bỗng nhiên bị một loại khác đồ vật thay thế. Dù là cũng không nguy hiểm, cũng sẽ cho người theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, lúc nào? Mình cũng giống như hắn tao ngộ, Phi Sắc đại khái là nhìn ra ý nghĩ của nàng, vừa cười vừa nói, phục sinh không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi bây giờ chỉ là vừa lúc gặp phải cái này một ví dụ mà thôi. Coi như thật sự không cẩn thận cùng những vật kia giao dịch. Chỉ cần không phải cực đoan tham lam, triệt để mất lý trí, bọn chúng cũng không thể bắt ngươi thế nào, kỳ thật. Theo chân chúng nó so ra. Hiện thế bên trong cũng khắp nơi đều là nguy hiểm, tham lam đồng dạng có thể tùy tiện hủy đi một người. Ước chừng qua gần 20 phút, Lý Hướng Vinh liền tỉnh lại, mở mắt ra lần đầu tiên, liền thấy Phi Sắc, suýt nữa không có đem hắn lại dọa cho ngất đi, hung hăng cầu xin tha thứ. Phi Sắc dựa vào ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, ánh mắt 10 phần khó chịu nhìn xem hắn, cảnh cáo nói. Mặc kệ ngươi là thông qua phương thức gì hoàn thành phục sinh. Đã quy tắc thừa nhận, ngươi chính là người, nhưng là ta quy củ của nơi này. Mặc kệ là người vẫn là yêu ma quỷ quái, đều muốn tuân thủ, tòa nhà này bên trong chỗ có sinh vật, không chỉ là người, liền xem như một con kiến, cũng không phải là các ngươi có thể tùy tiện động. Hiểu, mê mê hiểu, ta trước đó không biết đây là ngài địa bàn. Về sau cũng không dám nữa. Phó Hướng Vinh vội vàng đáp ứng. Dạng như vậy, còn kém loảng xoảng dập đầu. Phi Sắc không nhịn được hướng hắn phất phất tay. Cút đi, Phó Hướng Vinh đại khái là quá sợ hãi. Lúc đứng lên, chân có chút như nhũn ra. Lập tức liền quỳ xuống. Lúc này, Phùng Trử vừa vặn từ bên ngoài tiến đến. Đem một màn này nhìn ở trong mắt. Kéo ra khóe miệng, hỏi nói. Đây là thế nào? đồ không có mát, tìm ta trên địa bàn đến Liệp Diễm tới, Phi Sắc lạnh hừ một tiếng. Thật vất vả bò dậy Phó Hướng Vinh, lại dọa cho đến quỳ trở về, trong miệng hung hăng nhận sai nói xin lỗi. Đại nhân, ta sai rồi, lần sau không dám, thật sự không dám. Phùng Trừ, ngoặc kép, đây càng giống xã, hồi, đen ao y, cuối cùng Phó Hướng Vinh lộn nhào đi. Phùng Trừ ở trên ghế salon ngồi lên, nghe Phi Sắc đem sự tình đơn giản nói một lần, mà trong thời gian này, hắn ánh mắt một mực dừng lại ở bên cạnh Ngọc Hành trên thân. Ánh mắt hơi có chút phức tạp, ngươi kia ánh mắt gì? Phi Sắc hỏi, Phùng Trừ ngoài ý muốn không có lập tức cãi lại, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, Lưu Cục nói với ta, phía trên cố ý để cho ta điều cương vị, đi quản lý chỗ bên kia. Phi Sắc nghe vậy, liếc mắt, ngươi một người bình thường, lẫn vào tiến trong này, là ngại mạng, hắn lại nói một nửa, bỗng nhiên dừng lại, lông mày cũng nhíu lại, nhìn xem Phùng Trừ, lại nhìn xem bên cạnh Ngọc Hành, bọn hắn đã sớm biết ta cùng ngươi là bạn bè. Nếu là bởi vì cái này, đã sớm đem ngươi điều tới, sẽ không chờ cho tới hôm nay, cho nên nói, là bởi vì Điềm Điềm, hô lên hai chữ này thời điểm, Phi Sắc chính mình cũng cảm thấy nổi da gà ứa ra. Bất quá cùng chủ nhân, so sánh đến, hắn tình nguyện hô cái này, hắn ngược lại là nghĩ hô Ngọc Hành nguyên bản danh tự. Nhưng là tiểu cô nương không cho, Phi Sắc còn nhớ rõ. Lúc ấy nói lên cái này thời điểm, sắc mặt của nàng trước nay chưa từng có nghiêm túc, tựa hồ đang tị húy cái gì. Phi Sắc suy đoán, đây cùng với nàng hoàn hồn trùng sinh chuyện này có quan hệ. Bất quá hắn cũng chính là tùy tiện đoán xem, trong lòng mình biết là được rồi, không thi hội đồ đi nghiệm chứng cái gì, bởi vì hắn không phải A Bạch, không muốn khiêu chiến đại ma vương danh giới cuối cùng. Phùng Trừ gật gật đầu. Hừm, Phồn cố vấn bên kia cũng liên lạc với ta qua, tiết lộ một chút xíu, liền là muốn cho ta làm người liên lạc, bởi vì ta cùng cố Điềm Điềm nàng có thể nói tới bên trên hai câu nói. Phi Sắc khóe miệng dắt một vòng ý vị không rõ cười, ngược lại là có chút ánh mắt, biết ai là khó dây dưa nhất. Cơ hồ là hắn tiếng nói vừa ra một nháy mắt, nguyên bản nghiêm túc xem TV Ngọc Hành, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Phi Sắc thân thể cứng đờ, cầu sinh dục cực mạnh tranh thủ thời gian giải thích, ta đây là khen ngươi lợi hại đâu. Ngọc Hành nhìn chằm chằm hắn một hồi, mới tiếp nhận rồi đáp án này, cúi đầu xuống tiếp tục xem TV. Phùng Trừ thấy cảnh này, có chút không tử tế cười, ngẫm lại trước kia Phi Sắc nhiều tổn hại, từ trước đến nay là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Kết quả bây giờ bị một cái tiểu cô nương trị đến ngoan ngoãn. Phi Sắc gặp hắn dạng này, lập tức hung hăng một chút chừng tới, có tin ta hay không chơi chết ngươi. Phùng Trừ đừng cười, tin, ta tin. Phi Sắc đưa hắn một cái mắng chửi người khẩu hình, hai người náo xong một màn này, Phi Sắc mới lại nói chuyện đứng đắn. Kỳ thật điều tới cũng không có gì không tốt, dù sao nên tiếp xúc những vật khác thời điểm, vẫn là phải tiếp xúc, biết nhiều hơn một chút không có chỗ xấu. Mà lại ngươi chỉ là liên lạc viên, nói trắng ra là chính là văn chức, bình thường không liên quan đến ngươi, ngươi không phải một mực ghen tị tiền lương cao lại dễ dàng làm việc nha. Hiện tại không thì có, quản hắn có thể làm bao lâu, kiếm một tháng là một tháng, lời này phi thường có đạo lý. Phùng Trừ bị thuyết phục, bởi vì vận rủi bắp quan hệ, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới bên này. Để Ngọc Hành đem hắn vận rủi cho trấn trụ, dạng này ngày thứ hai liền có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Thiếu sốt ruột một chút, từ khi Lý Kỳ sau đó, vẫn dạng này, cùng đánh tạp đi làm cũng không xê xích gì nhiều. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn buổi chiều sau khi tan việc lại tới, một mực ngồi đến hơn 9 giờ đêm mới trở về. Bất quá đêm so với trước, hắn ngày hôm nay có khác thu hoạch. Một cái là Phi Sắc cho đề nghị của hắn, một cái khác chính là từ Phi Sắc chỗ đó biết đến. Phó Hướng Vinh sự tình, nói đến rất khéo, Phùng Trừ gần nhất cũng đụng phải cùng loại sự tình, bên người người quen biết, bỗng nhiên bắt đầu trở nên kỳ quái. Kia là hắn tiểu thúc thúc nhà con trai. So với hắn bàn nhỏ tuổi, ấn bối phận tới là đường đệ, tên gọi Tạ Như Khôn. Tính cách cùng nguyên lai Phó Hướng Vinh không sai biệt lắm. Keo kiệt, yêu tham món lời nhỏ, cũng mà còn có một cái thói quen, trầm mê đánh bạc. Tạ Như Khôn là đã kết hôn, bất quá nhà gái chịu không được hắn lạm cực điểm này. Không có 2 năm liền ly hôn, phùng trừ trong trí nhớ, người đường đệ này vẫn là chơi bời lêu lỏng, ăn bám, từ trong nhà móc đến tiền, không nói 2 lời toàn cầm cược, thua nhiều thắng ít, thường xuyên thiếu nợ. Trước mấy ngày, phùng trừ cùng trong nhà thông điện thoại thời điểm, trong lúc vô tình nghe mẫu thân nói lên đường đệ sự tình. Giống như chính là trong vòng một đêm, liền trở nên xa hoa, rất nhanh liền xe phòng ở đều mua, còn cho tiểu thúc thúc cùng tiểu thầm thầm mua không ít đồ tốt. Đầu năm nay một đêm chợt giàu sự tình không phải là không có. Nhưng vấn đề xuất hiện ở đường đệ trên thân, nhiều năm thân thích, là cái tính cách gì mọi người đều biết, có thể từ khi có tiền về sau, hắn cho người cảm giác liền có chút quái, có lúc, tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Phùng trừ nguyên bản không chút để ý chuyện này, nhưng là ngày hôm nay nghe Phi Sắc nhắc lên, liền có chút hoài nghi, tác giả có lời muốn nói. Song càng hợp nhất, tiểu khả ái nhóm ngủ ngon trừ ba đưa 150 cái hồng bao. Trước 50 nhắn lại trình tự, sau 100 ngẫu nhiên, đợi chút nữa sẽ đem tấu chương trước đó đều phát, chú ý kiểm tra và nhận A tương đương cầu dịch dinh dưỡng nha. Từ giờ trở đi, mỗi chướng 1.000, ta tăng thêm chương 01, có được hay không tương đương, hết chương.